Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 385, 385, chương 385 cải tiến dục linh đan. Mấy ngày liền Kiệt đem tóc bạc ca ca từ trong nước kéo ra sau, khiêng tới rồi trong phòng một chương trên cái giường nhỏ, bởi vì không có thích hợp hắn xuyên quần áo. Mấy ngày liền Kiệt đành phải đem chính mình không có mặc quá tân y phục chồng lên tóc bạc ca ca trên người, cường tráng kết bạn thân thể mặc vào mấy ngày liền Kiệt quần áo. Cánh tay tay áo cùng ống quần đều đoản một mảng lớn. Vật liệu may mặc gắt gao mà bao vây lấy thân thể, liên thanh ở trong phòng một khác chương trên giường mở to mắt, nhìn chằm chằm cái kia đem giường chiếm mãn tóc bạc nam nhân, hắn còn ở ngủ say. Không có nửa điểm thức tỉnh dấu hiệu. Cái này làm cho Liên Thanh rất là nghi hoặc, theo lý thuyết ngưng huyết đan hẳn là hóa đi trong thân thể hắn gây tê dược tính. Vì cái gì hắn còn chậm chạp không có thanh tỉnh? Kiệt Nhi, lại đây ngủ. Liên Thanh thấy đệ đệ vội xong sau, vỗ vỗ giường đệm làm hắn lại đây nằm. Mấy ngày liền Kiệt lại cười lắc đầu từ chối tỉ tỉ. Tỉ, ta ngồi dưới đất tu luyện là được. Còn có thể chăm sóc tóc bạc ca ca, vậy ngươi phô trương chiếu. Đừng trực tiếp ngồi dưới đất, minh bạch. Mấy ngày liền Kiệt liền biết tỷ tỷ tốt nhất. Hắn muốn làm cái gì, tỷ tỷ đều sẽ không ngăn cản. Thấy đệ đệ khăng khăng muốn chiếu cố tóc bạc nam, Liên Thanh tùy hắn, nhắm mắt lại kiểm. Khống chế thần thức lóe vào hư vô không gian. Mà chân thân lưu tại trên giường đả tọa tu luyện, Liên Thanh. Ngươi đối dục linh đan dược liệu thay đổi. Có cái gì ý tưởng sao? Đỉnh hồn thấy Liên Thanh thần thức, ra tiếng hỏi đến, Liên Thanh gật đầu trả lời. Có hai vị thượng phẩm dược liệu tính toán đổi thành cùng dược hiệu trung phẩm dược liệu. Còn có trong đó một mặt dược, tính toán dùng bổ linh chi, dục linh đan dùng cho linh thú. Phụ trợ linh lực tăng trưởng, kinh tiểu ái. Tiểu Thiên cùng Tiểu Cát ba người thử dùng. Kết quả bọn họ tàng linh phủ linh hồn lực không có phát sinh rõ ràng biến hóa. Chứng thực dục linh đan đối linh hồn lực không có hiệu quả, Liên Thanh còn cấp Kiệt Nhi thử dùng quá. Phát hiện hắn linh lực cũng chưa từng có nhiều tốc độ tăng. Nghĩ đến này dục linh đan chỉ nhằm vào linh thú linh lực. Vì ổn định tiểu ái cùng tiểu cắt an nguy, Liên Thanh cần thiết luyện chế ra một loại có thể phụ trợ nhân loại linh hồn lực tăng trưởng đan. Dược. Đỉnh hồn trầm ngưng một lát, tổng hợp dục linh đan ban đầu phối phương, cân nhắc Liên Thanh thay đổi sau dược liệu có không thành công, thật lâu sau. Đỉnh hồn mở miệng nói đến, Liên Thanh, ngươi có thể nếm thử dùng bích mấy ngày liền. Bách Thảo Lộ cùng bà La Tử, đây đều là Hoàng Long đan cùng Kim Tủy đan tất dùng dược liệu, ân. Ta kiến nghị chỉ cung tham khảo. Đỉnh hồn cười khẽ hai tiếng, đề nghị của ngươi. Há có thể chỉ là tham khảo. Liên Thanh lập tức hái một phen dược liệu, kết hợp đỉnh hồn đề nghị cùng ý nghĩ của chính mình. Một lần nữa sửa đổi phối phương, chính xác phân phối dược lượng sau ném vào đan lô chung. Liên Thanh nhanh chóng khống chế hai luồng dị hỏa ở lò hạ thiêu đốt, ngọn lửa khi tím khi thanh. Mỗi cái khống dược chi tiết đều phải nghiêm khắc chấn cửa ải, phanh tương đương, lần đầu tiên thất bại. Tự nghĩ ra tân đan dược. Nó thất bại đều có rất nhiều loại khả năng. Một là dược liệu tương hướng bài xích nhau. Nhị là hỏa hậu khống chế không lo. Tam là ngưng tụ dược phân sử dụng vũ lực quá nhiều nhân tố có thể dẫn tới đan dược thất bại. Liên Thanh chỉ có thể một lần lại một lần nếm thử. Dục linh đan là bình thường đan dược. Ở linh đan hệ liệt chung, cũng có không ít tăng lên linh lực đan dược. Ta nơi này còn có phối phương. Ngươi có thể lấy đi hảo hảo nghiên cứu. Đỉnh hồn sớm đã đoán trước đến Liên Thanh lần đầu nếm thử sẽ thất bại, kế tiếp nỗ lực cũng chưa chắc có thu hoạch. Mấy chương viết tinh tế đan dược phối phương ngang trời xuất hiện ở Liên Thanh trước mặt. Liên Thanh duỗi tay tiếp nhận, cẩn thận phân tích phối phương chung mỗi loại dược liệu tác dụng, thời gian cực nhanh. Liên Thanh vừa mới nghiên cứu xong một chương phối phương, không gian ngoại phát sinh sự làm nàng không thể không hồi tâm lè ra không gian. Hết chương.